Nhẫn giả hệ thống, chương 110, trận chiến cuối cùng, góc truyện audio.com. Hạo kiếp nổ ra, hàng triệu sinh vật từ bên kia đại lục tràn sang Lion đại lục tàn sát sinh linh quân đội giáo đình đóng tại các vùng đất của Java liên tiếp bại lui. Một tháng sau khi hạo kiếp nổ ra, Java hoàn toàn bị biến thành một vùng đất chết. Một tháng qua, số lượng nhân khẩu trên đại lục bị tiêu hao hết hơn 10 triệu. Liên quân Lion đại lục giao chiến với bên kia đại lục hơn 100 trận, thiệt hại đến hơn 50 vạn binh sĩ, nhưng kết quả chỉ đều là bại trận. Dẫn đầu quân đội của Evil đại lục là 2 thánh sứ, 12 ma vương và 24 ma tướng liên tục công kích vào các cứ điểm tiền tiêu của liên quân. Ngày thứ 3 sau hạo kiếp, 1 triệu sinh vật dị đại lục tấn công vào kinh đô của Java. Chỉ trong vòng 3 giờ kinh thành thất thủ, 1 vị hồng y giáo chủ và 3 vị lam y giáo chủ hy sinh. Ngày thứ 6 sau hạo kiếp, liên quân phục kích, nửa triệu sinh vật dị đại lục giết chết 5 ma tướng, 2 vị thần cấp cường giả hy sinh. Ngày thứ 7 sau hạo kiếp, hơn 5 triệu sinh vật dị đại lục giao chiến cùng 2 triệu binh lính liên quân, giết chết 1 vị ma vương, 4 vị ma tướng. Bản thân liên quân thiệt hại 20 vạn binh sĩ, thánh kỵ sĩ trưởng về với thần, David và 1 vị thần cấp cường giả khác hy sinh. Ngày thứ 15 sau hạo kiếp, đây là trận đánh lớn cuối cùng của hai bên trong mộ tháng đầu tiên. Tổng số quân tham chiến lên đến 10 triệu cùng cường giả hai bên. Kết quả 1 vị thánh sứ, 2 vị ma vương, 2 vị ma tướng bị giết. Bản thân liên quân đại nguyên soái quân đội Ala Heter hy sinh, 1 vị hồng y giáo chủ và 1 vị thú đế cũng bị giết hại. Giáo hoàng bản thân bị trọng thương. Ngày thứ 23 sau hạo kiếp, liên quân bắt đầu rút khỏi Java và lập một phòng tuyến mới. Fran đã chỉ đạo liên quân lập ra từng cứ điểm nhỏ gần kề nhau để có thể chi viện, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một chiến tuyến vững chắc dựa vào các cứ điểm dày đặc và 3 cứ điểm lớn trải dài từ đông sang tây. Dựa vào chiến tuyến đó, liên quân vận chuyển toàn bộ nhân loại từ vùng chiến đi đến hậu phương, tiêu diệt toàn bộ những thứ gì có thể làm thức ăn cho sinh vật dị đại lục. Bởi vậy hầu như những nơi sinh vật Evil đại lục đi qua nếu không phải là hoang vắng thì cũng là vùng đất chết. Số lượng sinh vật từ Evil đại lục đã tăng lên đến hàng 100 triệu và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thế nhưng nan đề đặt ra cho chúng bây giờ là lương thực cung cấp đủ cho 100 triệu đại quân. Các tướng lĩnh của chúng có 2 sự lựa chọn, một là tấn công mạnh vào nhân loại để tìm kiếm đồ ăn, hai là theo lối sống nguyên thủy cá lớn nuốt cá bé tồn tại hàng vạn năm ở bên kia đại lục. Và tất nhiên 2 thánh sứ đã lựa chọn phương án thứ nhất. Thế nhưng lúc này quân đội liên minh lại bỗng nhiên rút lui và nhanh chóng xây nên một bức tường dài vạn dặm tại bờ biển phía đông Ala. Nơi đây hiện tại có 3 quân đoàn của Ala, 2 quân đoàn của Tinh Hà Đế Quốc và 1 quân đoàn của Zenith Đế Quốc, mỗi quân đoàn đều đạt đến 30 vạn người. Bên cạnh đó còn có 100 vạn binh lính của tinh linh tộc ải nhân và hàng chục triệu các loại ma thú trợ giúp. Bức tường sắt này được xem như pháo đài bất khả xâm phạm của sinh linh Lion đại lục. Dù có 100 triệu sinh vật ngày đêm tấn công nhưng bức tường đồng vách sắt dài vạn dặm vẫn không bị xô đổ. Lúc này bên trong liên quân cũng mở ra hội nghị do Fran làm chủ trì. Góc truyện audio.com. Fran ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên là những người đứng đầu của giáo đình và các đế quốc. Trên bàn là sa bàn biểu thị phòng tuyến của liên minh và binh lực của quân đội dị đại lục. Với tình hình hiện tại có thể xem là khá lạc quan cho liên quân khi vạn dặm phòng tuyến vẫn đứng vững. Thế nhưng lúc này Zaroth đặt ra một câu hỏi, tại sao chiến thần vẫn chưa xuất hiện? Một tháng qua Genki chưa từng xuất hiện, không hề có một tin tức tình báo nào nói về người có diện mạo như Fran miêu tả. Hầu như các trận chiến nổ ra chỉ có vị thánh sứ cùng các thuộc hạ chỉ huy. Giáo hoàng đang tĩnh dưỡng cũng mở mắt ra suy nghĩ, trải qua vài trận chiến giáo đình chỉ còn lại 1 vị hồng y giáo chủ, thánh kỵ sĩ trưởng bây giờ cũng là do Alex đảm nhiệm. Lát sau giáo hoàng nói, có lẽ trong mắt thần chúng ta chỉ là những con kiến. Thần đang nhìn chúng ta chém giết lẫn nhau như trò tiêu khiển vậy. Hoặc có một giả thuyết khác là thần bị trọng thương do phong ấn nên vẫn chưa hồi phục. Fran gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói. Đúng vậy, với tính cách của Genki thì chiến tranh tựa như một trò chơi vậy. Chiến tranh trên tinh cầu này là do ý chí của hắn gây ra. Nếu như ý chí của Phara là ôn hòa thì Genki chính là bạo lực. Ở đây gọi thẳng tên của 2 vị thần cũng chỉ có Fran mà thôi. Ngừng một chút, Fran nói. Mọi người nhớ kế hoạch ban đầu của chúng ta chứ. Chúng ta sẽ không phòng thủ, mà là tấn công. Phải tấn công trước khi lượng quái vật bên kia đại lục trở nên nhiều hơn. Tiếp theo viện trưởng Hoàng gia học viện sẽ cho mọi người biết kế hoạch của chúng ta. Chấm, tất cả mọi người đều nhìn sang bên trái. Fran là một ông lão tầm 70 tuổi nhìn như cụ Dumbledore vậy. Nhưng đây chính là viện trưởng của Hoàng gia học viện của Ala. 6 năm trước chính nhờ màn cầu hôn của Fran với Elena mà ngài viện trưởng đáng kính đã cưa đổ được cụ bà Ava mà thoát kiếp độc thân. Viện trưởng hơi hắng giọng một chút liền nói, như mọi người đã biết hiện tại bên ngoài bao vây chúng ta là hàng triệu sinh vật Evil đại lục. Theo như tin tức tình báo của Bonaparte Minh Chủ thì nơi tọa lạc của Genki chính là đây, tòa lâu đài nằm bên cạnh cánh cửa không gian này. Để di chuyển sang đó chúng ta cần có truyền tống trận một lần vận chuyển quân đội liên minh đến tận hang ổ của địch. Ta đã liên hệ toàn bộ kết giới sư của toàn bộ đại lục, tổng cộng gần 100 vị đã vẽ được một ma pháp trận rộng 2 dặm để vận chuyển binh lính sang đó. Nói rồi viện trưởng liền ngồi xuống nhường lời lại cho Fran. Lần này tấn công hang ổ địch ta sẽ vận dùng hùng ưng tia chớp quân đoàn, các đế quốc lại chọn ra thêm 4 quân đoàn nữa. Ta cũng yêu cầu các tộc, mỗi tộc phải đưa ra 200.000 tộc nhân tham chiến và tất cả mọi lực lượng có thể điều động của long tộc. Riêng ma thú đại quân có hơn 10 triệu cũng phải đi theo, đó sẽ là lực lượng nòng cốt của ta. Sau đó chúng ta cần một người có thể thủ vững được nơi đây. Ở đây ta đề cử cha Tadas Bonaparte, khả năng của ngài ấy đã được chứng minh trên chiến trường, mọi người không phản đối chứ? Tất cả mọi người đều đồng ý, khả năng chỉ huy ở đây có rất nhiều người, tướng lĩnh các đế quốc không hề thiếu thế nhưng khả năng chỉ huy phòng thủ thì không ai dám nói có thể vượt qua được Das. Phân cách, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau hơn 10 triệu đại quân đã xếp thành hàng trước truyền tống trận, ngồi xung quanh các điểm cao là 100 vị kết giới sư đang tĩnh tọa chuẩn bị phát động ma pháp trận. Fran dắt tay Elena bước ra ngoài, bởi vì Elise mang thai nên hắn để cô lại ở Brit tại tường thành vạn dặm cũng chỉ có Elena. Hạo kiếp buông xuống ai cũng không thể tránh khỏi, ai cũng phải cống hiến một phần sức lực của mình vào cuộc chiến, cho dù là Alex hay Leona, Elena đều phải bước vào cuộc chiến khốc liệt này. Fran, bảo trọng, hãy trở về với mẹ con em. Elena không biết nói gì nữa, tất cả từ ngữ lên đến miệng đều bị nghẹn lại. Fran khẽ gật đặt tay lên má cô nói, em yên tâm, anh sẽ trở về. Nói rồi hắn xoay người đi, áo bào tím tung bay trong gió như một mảnh tinh kỳ giữa sớm mai. Fran bước lên đài cao hô lên, binh sĩ, gào, hơn 10 triệu sinh vật từ ma thú cho đến nhân loại nhất tề hô lên. Thanh âm là cho hàng triệu sinh vật Evil đại lục đóng bên ngoài bỗng nhiên dùng mình. Fran nói tiếp, chúng ta hiện tại chính là đang đi vào chỗ chết, thế nhưng chúng ta không có lựa chọn, đây không phải là cuộc chiến của ta hay cuộc chiến của các ngươi, mà là cuộc chiến của 2 lục địa, cuộc chiến của các vị thần. Các ngươi không được lựa chọn chiến đấu hay trốn chạy, nhưng các ngươi được lựa chọn vợ con, gia đình các ngươi sống hay chết. Đi theo ta, cùng ta bước vào chỗ chết. Giết, giết, giết, dứt 3 tiếng, truyền tống trận lóe sáng, từng đoàn người bước vào biến mất sau ánh sáng trắng của ma pháp. Những người dũng sĩ đi chiến đấu với thần linh của họ, thứ họ gánh trên vai chính là sự tồn vong của mảnh đại lục này. Phân cách, bên cạnh cánh cửa không gian nối liền giữa 2 đại lục là một tòa cung điện nằm giữa biển, nơi đó nước biển biến thành một màu máu đỏ sẫm. Đó là một tòa cung điện 9 tầng, tầng trên cùng chóp nhọn như chạm đến bầu trời xám xịt đầy rẫy những con quái vật màu tím như rồng bay lượn. Trong bờ biển là từng đoàn quái vật đã chờ sắp hàng chờ sẵn. Truyền tống trận văn lóe sáng, Fran dẫn đầu đại quân bước ra khỏi truyền tống trận đối mặt với đại quân quái vật đã xếp trận chỉnh tề. Kala bước lên cách Fran một bước nói, thiếu gia, hình như bọn chúng đã biết trước. Fran lạnh lùng nói, không sao, chúng ta không còn đường để quay lại. Cầu đạo ngọc hiện ra, cả người Fran bỗng nhiên được bao bọc bởi một năng lượng màu vàng. Hắn hét lớn, binh sĩ, tấn công. Giết, gào, 2 đội quân hàng chục triệu sinh vật lao vào chém giết, cỗ máy chiến tranh như cái cối xay thịt không ngừng quay guồng xé nát mọi sinh vật lỡ chân rơi vào đó. Lúc này ở tầng trên cùng của cung điện Genki quan sát bên ngoài qua một màn hình ma pháp. Hắn khẽ cười lạnh, con cờ không ổn định cuối cùng cũng đến nạp mạng, chiến tranh, một trò chơi vui vẻ, còn một chương nữa hoàn chuyển, vốn những tình tiết và nhân vật ở những chương đầu chuyện là để thêm vào đoạn sau. Nhưng do mệt mỏi muốn hoàn sớm chuyện nên những nhân vật đó chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Cách chương.